Người chiến thắng lang lang. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người môi giới ôm đầu, miệng vẫn cứng cỏi, chưa từng thấy ai mua bán nhà như thế này. Thật là quá kỳ quái. Quả thật rất kỳ lạ. Đại ca, hay chúng ta báo cảnh sát đi? Có người đề nghị. Ông chủ môi giới suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy, vỗ bàn. Báo cảnh sát gì chứ? Mau chóng hoàn thành giao dịch. Tiền trao cháo múc, mọi thủ tục phải làm thật cẩn thận. Theo dõi sát sao, cả đời người, đi một bước gặp ba tên lừa đảo, cũng là chuyện bình thường. Nhưng ba đời cũng chưa chắc đã gặp được một người ngốc như thế này. Phải giữ thật chặt. Tập đoàn Long Tuyền, Peter ngồi đối diện với Lương Mộng, đưa cho cô một chiếc iPad. Lương Mộng lướt nhẹ qua màn hình, toàn là những lời chỉ trích cay nghiệt và bình luận ác ý từ cư dân mạng dành cho cô. Nhạc Hoa ngữ chỉ có thể nghe Chu Trạch Long. Cái cô Lương đại tiểu thư này là thứ gì chứ? Nếu không có Chu Trạch Long, ai biết tập đoàn Long Tuyền là gì? Đi mà ăn phân đi. Có khi là Lương tiểu thư theo đuổi Chu Trạch Long, nhưng không được anh ta để mắt. Vì yêu sinh hận, chắc chắn là vậy. Thần tượng quốc dân tôi chỉ nhận mỗi Chu Trạch Long. Không biết cảm ơn doanh nghiệp là gì. Kiên quyết tẩy chay mọi sản phẩm của tập đoàn Long Tuyền. Nghe nói Lương tiểu thư là con thứ hai. Chị cô ấy còn có con mắt tinh tường hơn nhiều. Ha ha, tôi muốn xem vị đại diện mới của tập đoàn Long Tuyền là ai. Ai có thể vượt qua Chu Trạch Long để khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Tập đoàn Long Tuyền có lẽ sắp sụp đổ trong tay người phụ nữ này rồi. Đổi đi, dù sao sáng nay tôi đã bán hết cổ phiếu của tập đoàn Long Tuyền rồi. Thực ra, những lời chỉ trích này Lương Mộng đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần khi không có ai. Cô miễn nhiễm với chúng. Tuy nhiên, Lương Mộng vẫn giả vờ như không hay đọc bình luận, tỏ vẻ bực dọc trả lại y. Pat. Ý anh là gì? Lương Mộng hỏi Peter. Anh ta đang muốn chứng minh lòng trung thành sao? Tôi đã thuê công ty PR điều tra các IP của những bình luận này. Nhiều trong số đó xuất phát từ địa chỉ ở Đông Nam Á, rất có thể là có thủy quân. Peter rút lại chiếc iPad. Rồi sao nữa? Lương Mộng đan tay vào nhau, chống cằm, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Peter mím môi, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lương Mộng. Không quanh co, Lương Mộng hỏi thẳng, anh đang ám chỉ rằng những bình luận này có thể là do người của David làm. Peter không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong nội bộ tập đoàn Long Tuyền, vạch trần David cũng đồng nghĩa với vạch trần Lương Tỉnh đứng sau anh ta. Việc Peter gật đầu như vậy là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh ta đã chọn phe. Vậy chúng ta sẽ ứng phó thế nào? Lương Mộng xoay chiếc bút cảm ứng trong tay, hỏi những người cấp dưới. Phát hiện ra vấn đề chưa đủ để được coi là tài năng. Chỉ có người giải quyết được vấn đề mới là người tài. Lương Tổng, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Tại sao cô nhất định phải thay thế Chu Trạch Long? Peter thận trọng hỏi nhỏ. Đôi mắt Lương Mộng hơi rung động. Trên môi thấp thoáng một nụ cười khẽ đầy tính toán. Cô nhìn Peter một lúc lâu, cảm thấy may mắn vì đã chọn đúng người. Vậy thì hãy nói sự thật với người đúng. Này, tôi thấy anh ta quá già rồi. Lương Mộng tự tin đứng dậy, bước đi thong thả quanh ghế. Khán giả đã xem anh ta từ khi 20 tuổi đến 40 tuổi. Không thấy chán sao? Tập đoàn Long Tuyền của chúng ta cần dòng máu trẻ trung. Lương Tổng, chỉ vì lý do tuổi tác thôi sao? Tất nhiên còn có những lý do khác. Lương Mộng bước đi trên đôi giày cao gót mảnh, lộ ra đôi mắt cá chân trắng ngần, từ từ vòng ra sau lưng Peter. Lý do thực sự chính là tôi đơn giản không thích người này. Tôi không thích. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vai Peter ba lần. Dùng giọng điệu đầy trêu chọc, thì thầm sát tai anh, như một con rắn độc quấn quanh, đầy quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm. thật là khó xử. Vẻ mặt Peter hiện rõ sự bối rối. Không phải vì anh ta bất tài, mà là vì Lương Mộng chính là một người cứng đầu. Quá già, lý do này chỉ càng khiến Lương Mộng bị gán thêm những tội danh như vô ơn bạc nghĩa, vắt chanh bỏ vỏ, vô tình vô nghĩa, và không hề giúp cải thiện danh tiếng của tập đoàn Long Tuyền. Nếu không phải vì Peter muốn nhanh chóng thăng tiến, anh ta thật sự không muốn dính dáng đến cô tiểu thư này. Vậy bây giờ chỉ còn một cách. Peter lấy hết can đảm, giữ bình tĩnh nói, vì không thể gỡ hot search xuống, nên chúng ta chỉ có thể mua thêm một hot search khác. Để dập bớt sự chú ý, nghe mức độ ghét bỏ của Lương Mộng với Chu Trạch Long. Rõ ràng là cô, nhị tiểu thư, này quyết không hối cải. Vì không thể đánh vào tình cảm, chỉ còn cách dùng biện pháp kỹ thuật thông thường, mua hot search khác, đè lên hot search của mình. Tuyệt vời, Lương Mộng và người thuộc hạ mới này đồng tâm nhất trí. Vậy thì mua cái này, Lương Mộng thuận tay lật chiếc iPad của mình, chỉ vào hot search ở vị trí thứ 19. Golfer trẻ lữ chơ giành chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp tại LPGA. Lương Tổng, cô nghiêm túc chứ? Peter không tin vào tai mình. Trông tôi giống đang đùa sao? Lương Mộng vừa cười vừa nhướng mày hỏi lại. Nhưng sự kiêu ngạo, bướng bỉnh, cố chấp vẫn hiện rõ trong đôi mắt của cô. Nhị tiểu thư, nhà họ Lương, quả thật danh bất hư truyền. Không biết gì, nhưng lại cứ thích chỉ đạo lung tung. Nếu thay thế Chu Trạch Long là một sai lầm, thì việc mua hot search về gôn lại càng là một quyết định sai lầm rõ ràng hơn. Nhị tiểu thư, Lương có lẽ đã để cả sông Hồ Đại Dương tràn ngập trong đầu mình. Chưa kể, gôn không phải là một môn thể thao có độ phổ biến cao ở trong nước. Và cái tên Lữ Châu cũng chẳng ai biết đến. Chỉ cần nhìn cũng biết đây là một tân binh. Hoặc đội ngũ quản lý của cậu ta đang trả tiền để mua sự chú ý. Hot search hạng 19. Suýt nữa thì rớt khỏi bảng xếp hạng. Mua hot search này cũng chỉ phí tiền. Hoàn toàn không thể dập tắt những lời chỉ trích mà Lương Mộng đang phải đối mặt. Thật là chuyện nực cười. Cách chương.